You Love Me Forever, chương 2, tôi đã làm gì cậu chứ đồ khốn, góc truyện audio.com. Nó là một đứa quả thật rất xui xẻo, khi không lại ngồi vào bàn của một tên nầm đã đi đâu vậy Yến Chi? Cô giáo vừa bước vào liền gặng hỏi, thưa cô em có đi đâu đâu, em ngồi trong lớp mà, ngây thơ lắm cô bằng. Vậy, cô, có nghe tôi gọi hay cô mới vào cái lớp này định làm loạn hay sao, giờ thì tìm chỗ nào đó cố định và ngồi vào đi. Thật phiền phức, đồng lúc đó là tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, thế là cả giờ mọi người lao công đi tìm nó. Này nhóc, xéo qua chỗ khác ngồi đi, giọng nói đó lại vang lên, cậu là ai, nó thắc mắc, sao cậu cứ đuổi tôi, cậu là lớp trưởng sao, ai cho cậu gọi tôi là, nhóc, cái con nhóc này, tên tao mà mày cũng cô biết sao, thật là, hai, tao, Lê Gia Hoàng là thằng, chất nhất, trong cái trường này, mày vui lòng lướt qua nơi khác vì đây là chỗ của tao. Ok, à thì ra là cậu, chất cái nỗi gì cơ chứ, nhìn mặt là biết ngổ ngáo trẻ trâu rồi bày đặt chất. Xí, mày lẩm bẩm cái gì, nó cốc phát vô đầu con bé một cái đau điếng làm nó suýt khóc. Tôi đã làm gì chứ, đồ khốn kiếp, nó cứ làm nhảm mãi và xách ba lô đi lên bàn trên ngồi. Hế lô chào cậu bạn SS mới, mình là Hạng Vũ, rất vui làm quen, một SS nam bước tới, là Cao Hạng Vũ lớp phó học tập đây mà. Đồ đáng ghét chết tiệt, cậu nói gì cơ, tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà, nó tưởng mình bị chửi đó, à cô tôi xin lỗi nha, cô phải tôi nói cậu đâu, mà cậu nói cậu tên gì nhỉ, cố bào chữa, tôi là Hạng Vũ, tôi tên Yến Chi, rất vui làm quen nha, bạn mới, cười, tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu cô Chi, có vẻ như họ rất vui nhưng đằng sau kia, một con người đang liếc nhìn họ với cái môi trên hếch lên. Sời, thật ngứa mắt cách trương.